Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1009, đệ 1008 chương trò hay tiến hành khi. Những cái đó thị vệ chạy tiến vào, ở quảng trường chung quanh chạm thành một loạt, đối mặt khán đài người trên, Tống Xương Kiệt, ngươi đây là có ý tứ gì? Hội trưởng đại nhân tên cũng là các ngươi có thể kêu. Chủ trì người ta nói, các ngươi hoài nghi trước hội trưởng đại nhân ý tứ, lại đối hiện tại hội trưởng đại nhân không tôn kính. Nếu lại là như thế nói, chỉ có đem các ngươi bắt lại. Tư Mã U Nguyệt nhìn thị vệ, một đám hung thần ác sát, trên người lộ ra sát khí. Này nhóm người không phải giống nhau thị vệ, Mao Tam Tuyền nói. Các ngươi không cần hành động thiếu suy nghĩ, Tư Mã U Nguyệt ở trong lòng mắng một câu. Bắt đầu suy tư hiện tại phải làm sao bây giờ. Hạ Trường Thiên bọn họ còn ở chính mình tiểu giới. Dựa theo kế hoạch, nàng sẽ ở cái này địa phương đem bọn họ thả ra. Chính là hiện tại xem ra. Nàng căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không nói đi tìm cái bí ẩn địa phương. Chẳng lẽ muốn tại như vậy nhiều người trước mặt bại lộ chính mình có tiểu giới chuyện này. Nàng nhìn bốn phía, phủ định trong lòng ý tưởng. Người ở đây nhiều mắt tạp, khó tránh sẽ có người đánh nàng chủ ý. Thấy bảo liền đoạt ở thế giới này bất quá là xuất hiện phổ biến sự tình. Chính là trước mắt loại tình huống này muốn phải làm sao bây giờ. Tính xem này biến, thuận theo tự nhiên, Hàn Diệu xong xem tình huống không đúng. Nhỏ giọng dặn dò, Tư Mã U Nguyệt gật gật đầu. Một bên Tiểu Thất bắt được tay nàng. Tống Xương Kiệt, ngươi đây là có ý tứ gì? Hôm nay không phải đan so sao, ngươi cư nhiên đã sớm bố trí thị vệ ở bên ngoài. Xét thấy ngoài thành phát sinh sự tình, còn có bồ đề chi bị trộm một chuyện. Chúng ta quyết định tiểu tâm vì thượng, vạn nhất có người tới quấy rối, nhiều chút thị vệ luôn là tốt, người chủ trì nói. Các ngươi tại đây trở ngại. Có phải hay không cùng những người đó là một đám ngươi muội, một cái hán tử nhảy dựng lên mắng. Tống Xương Kiệt, ngươi muốn đương hội trưởng, trừ phi tận mắt nhìn thấy đến hội trưởng, nghe hắn tự mình nói như vậy, bằng không chúng ta đều sẽ không nhận ngươi. Ngươi muốn gặp hội trưởng, Tống Xương Kiệt híp mắt nhìn hắn. Đứng ở người nọ trước mặt thị vệ lấy ra linh khí liền chiếu người nọ công tới. Một đạo cường đại uy áp đem người nọ định trụ, làm hắn không thể động đậy, chỉ có thể mắt thấy linh khí sắp cắm vào hắn trái tim môn sơ. Đinh, một cái phi tiêu đánh lại đây, đem linh khí đánh thiên. Cùng lúc đó, một đạo lực lượng đem thị vệ quấn lấy, đem hắn quăng trở về. Ai? Người chủ trì chiều phi tiêu bay tới phương hướng nhìn lại, lại không có phát hiện nơi đó có người. Tống Xương Kiệt, ngươi muốn làm hội trưởng, nhưng hỏi qua chúng ta ý kiến. Trung khí mười phần thanh âm từ đại môn chỗ truyền đến. Tư Mã U Nguyệt nghe thế thanh âm có chút kích động. Chỉ thấy thần cốc chủ mang theo Ứng Bách Xuyên còn có một đám thần ma cốc đệ tử từ đại môn đi đến. Bọn họ tiến vào sau nhìn chung quanh một vòng. Nhìn đến Tư Mã U Nguyệt dừng một chút. Sư bá, Tư Mã U Nguyệt giật giật miệng hình. Chiều hắn đánh thanh tiếp đón. Thần cốc chủ hơi hơi gật gật đầu. Đem ánh mắt rời đi. Nhìn về phía Tống Xương Kiệt cùng Triệu Hướng Thụy. Hỏi, các ngươi tưởng đoạt quyền, chính là hỏi qua chúng ta ý tứ. Lương vô danh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới, người chủ trì âm dương quái khí nói. Tống Giang, liền ngươi phái đi những người đó cũng muốn đem ta thần ma cốc ngăn lại. Cũng quá ý nghĩ kỳ lạ, thần cốc chủ. Lương vô danh hừ lạnh nói, Hừ, xác thật là xem nhẹ ngươi thần ma cốc thực lực. Không nghĩ tới các ngươi cư nhiên có như vậy nhiều phích lịch đạn. Bằng không các ngươi cũng có thể đi đến nơi này tới. Sự thật chính là chúng ta đi đến nơi đây tới, Lương Vô Danh nói. Nếu chúng ta tới, các ngươi quyền thế mộng nên tỉnh, ngươi cho rằng các ngươi thần ma cốc đến nơi đây tới liền hữu dụng sao? Tống Xương Kiệt nói, các ngươi không biết, cái này quảng trường hôm nay là tiến tới, ra không được, ngươi là nói các ngươi bố trí ở bên ngoài những người đó sao? Lương Vô Danh nói, ngươi cảm thấy, chúng ta tiến vào là bọn họ phóng chúng ta tiến vào sao? Ngươi có ý tứ gì? Triệu Hướng Thụy trước kia cùng thần ma cốc một ít người quan hệ cá nhân không tồi. Biết thực lực của bọn họ, nghe hắn nói lời này, trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Ngươi đã đoán được không phải sao? Lương Vô Danh nói, các ngươi những người đó, hiện tại đã bị chúng ta giải quyết sao có thể? Chúng ta bố trí ở bên ngoài người đều là cao thủ. Bằng các ngươi thần ma cốc thực lực, sao có thể lặng yên không một tiếng động liền đem bọn họ đánh bại? Nếu là đã xảy ra chiến đấu, bọn họ sao có thể một chút thanh âm cũng chưa nghe được? Chẳng lẽ ngươi không biết, ta thần ma cốc còn có độc sư sao? Các ngươi cư nhiên dùng độc, Triệu Hướng Thụy kêu lên. Các ngươi như thế không màng đạo nghĩa sao? Ngươi có phải hay không ngốc? Lương Vô Danh trào phúng nhìn hắn một cái. Đệ nhất, ta thần ma cốc chưa từng có nói qua chúng ta là cái gì danh môn chính phái. Chúng ta tôn chỉ từ trước đến nay là hết thảy tùy tâm ân ý này, dùng độc không cần độc. Chỉ cần chúng ta cao hứng chúng ta nguyện ý. Các ngươi quản được sao? Ngươi, đệ nhị, Lương Vô Danh đánh gãy nàng, lời nói, đây là khi nào, các ngươi đều phải soán quyền, chúng ta còn dùng đến cùng các ngươi giảng giang hồ đạo nghĩa. Ta xem ngươi này chỉ số thông minh kham ưu a. Phúc, mọi người đều bật cười, một ít vẫn luôn thờ ơ lạnh nhạt nội vây thế lực cũng cười. Hừ, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi này nhóm người là có thể đối phó chúng ta sao? Các ngươi làm lơ đời trước hội trưởng cùng minh chủ nói, chúng ta hoàn toàn có thể đem các ngươi bắt lại. Đời trước hội trưởng, ngươi nói cái kia Thanh Thạch, ngươi dám nói kia thật là các ngươi hội trưởng nói sao? Lương Vô Danh hỏi. Hội trưởng thanh âm chẳng lẽ nghe không hiểu? Hội trưởng thanh âm ta tự nhiên nghe được ra tới, nhưng là ngươi cái kia cũng không phải là thật sự hội trưởng, ngươi có ý tứ gì? Có người hỏi đến, chẳng lẽ bọn họ vừa rồi nghe được không phải hội trưởng nói? Mặt chữ thượng ý tứ, Lương Vô Danh nói, kia Thanh Thạch căn bản là không phải hội trưởng nói, là bọn họ giả tạo. Này giống nhau đồ vật có thể giả tạo, thanh âm còn có thể giả tạo sao? Tự nhiên có thể, Lương Vô Danh nói. Hừ, trên thế giới nhưng không có thanh âm giống nhau người, người chủ trì âm thanh lạnh lùng nói. Như thế vô cùng xác thực chứng cứ, các ngươi còn tưởng chống chế thần cốc chủ, ngươi vì cái gì nói đây là giả tạo? Trung lập một ít thế lực hỏi, ngươi có chứng cứ sao? Nếu thanh âm kia là hội trưởng, kia bọn họ tự nhiên vâng theo hắn ý tứ, phụng Tống Xương Kiệt vì hội trưởng. Nếu không phải, kia bọn họ là tuyệt đối sẽ không nhận chứng. Chứng cứ lập tức liền tới rồi, Lương Vô Danh nói. Chờ 2 phút, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Vèo, phanh. Một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, hung hăng quăng ngã ở trước mặt mọi người. Đại gia giống như nghe được xương cốt vỡ vụn thanh âm ni, các ngươi muốn chứng cứ, cho các ngươi đưa tới. Hồng Y đứng ở không trung. Vừa rồi người nọ đúng là nàng ném văng ra. Hồng Y, Triệu Hướng Thụy nhìn đến Hồng Y, theo bản năng sau này lui một bước. Hồng Y đại nhân, Hồng Y đại nhân vẫn luôn đều cùng hội trưởng cùng nhau. Nàng ở chỗ này, kia hội trưởng không phải cũng ở chỗ này. Phanh, mọi người ở đây nghị luận thời điểm, một người khác bị ném tới trên mặt đất. Hết chương.